Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 873, trên máy bay ngẫu nhiên gặp. 70/100. Trận này Mỹ Đế Đại du hành kéo dài dòng dã một tháng. Mà Diệp Thu cũng ở đây Mỹ Đế chờ đợi dòng dã hơn một tháng. Nghiêm ngặt nói đến, trận này đại du hành đối với Diệp Thu mà nói, cũng không có bất kỳ lợi ích nào quan hệ. Cho nên hắn đại khái có thể tại tham gia xong Martin tiên sinh lễ truy điệu phía sau liền trở về trong nước. Nhưng là, Diệp Thu cũng không có làm như vậy. Bởi vì, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Mỹ Đế sở dĩ sẽ bạo phát lớn như thế kích thước phản kỳ thị chủng tộc dân quyền vận động tuần hành. Cùng hắn có các loại trực tiếp cùng quan hệ gián tiếp. Lúc trước, đúng là hắn sáng tác bốn đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc. Mới tỉnh lại vô số người dân quyền ý thức, khiến cho bọn hắn đứng ra, tham dự vào dân quyền trong vận động đến. Bởi vậy, làm trận này xảy ra bất ngờ đại du hành bắt đầu thời điểm, Diệp Thu cự tuyệt Tào Tam Thuận đám người đề nghị, cũng không có chọn rời đi, mà là lựa chọn lưu tại Mỹ Đế. Hắn thấy, hắn lúc này nếu là đi, vậy không liền thành sợ phiền phức thứ hèn nhát đi. Đại hán người có thể mời trời, có thể sợ, nhưng lại xưa nay không sợ phiền phức. Bất quá tuy nhiên Diệp Thu tự lựa chọn sẽ không đi, nhưng là Tào Tam Thuận bọn người nhưng vẫn là tại hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu quay trở về đế quốc, tự mình một người mạo hiểm lưu tại nơi này, đó là quyền phân. Nhưng là nếu để cho Tào Tam Thuận ba người cũng lưu tại nơi này đi theo mạo hiểm, vậy cũng không tốt. Tuy nhiên cũng may, trận này đại du hành tuy nhiên quy mô chưa từng có, nhưng là cuối cùng cũng không có nương tạo thành cái quái gì đại hỏa. Ngược lại là để cho có sắc tộc duệ nhóm thu được thắng lợi. Bởi vậy, nhận được đến từ Mỹ Đế cảnh nội các nơi thư cảm ơn về sau, Diệp Thu liền yên lòng lên đường trở về nước. Bởi vì trận này xảy ra bất ngờ đại du hành, đưa đến Diệp Thu tại Mỹ Đế cực dài dừng lại hơn một tháng, khiến cho nguyên bổn đã quyết định hôn kỳ đành phải lần nữa sau này kéo dài hai tháng. Dù sao, cái này ngày lành tháng tốt cũng không phải mỗi ngày đều có. Bên này, Diệp Thu tại vô số Mỹ Đế dân chúng gieo hò cùng tiếng cảm tạ bên trong, leo lên bay hướng Mỹ Đế phi cơ, mà đổi thành một bên. Khi biết Diệp Thu phải trở về tin tức, Đại Hán Đế Quốc vô số đám fan hâm mộ càng là tự động tràn hướng đế đô, muốn vì bọn họ anh hùng nhận điện thoại. Diệp Thu ngồi tại vị trí trước, chính thừa dịp phi cơ còn không có vận chuyển thời điểm đang cùng Đường Ánh Tuyết bọn người nói chuyện phiếm. Tiên sinh, xin hỏi có thể làm cho ta ngồi vào đi không? Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói dịu dàng. A, ngượng ngùng, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền vô ý thức buông xuống nhếch lên đến chân, tránh ra không gian, ra hiệu đối phương đi vào. Một giây sau, Diệp Thu lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía cái này có thanh âm ôn nhu nữ tử. Dáng dấp của nàng để cho Diệp Thu cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Xin hỏi, ngài là Lưu Thao tiểu thư sao? Diệp Thu nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, chính là ta. Bị Diệp Thu nhận ra, đối phương ngược lại là cảm thấy có chút bất ngờ. Chỉ thấy mặt của đối phương trên lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Không nghĩ tới Thu Điện Hạ vậy mà nhận ra tiểu nữ tử. Thật là làm cho tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh. Nhìn đối phương cái kia một mặt mỉm cười rực rỡ, Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia phảng phất vẻ. Ta xác thực nhận biết ngươi. Tuy nhiên quen biết chỉ là kiếp trước ngươi. Vị này chính là kiếp trước quốc dân tức phụ A. Đương nhiên, câu nói này Diệp Thu là không thể nào nói ra được. Không sai, Diệp Thu trước mắt vị cô nương này chính là bây giờ tại Đại Hán Đế Quốc danh tiếng tăng lên diễn viên Lưu Thao. Tuy nhiên cùng kiếp trước bất đồng chính là, nàng cũng không phải là thông qua tống nghệ tiết mục Bảo Đỏ, mà là nương tựa theo một bộ danh tiếng Bảo bằng phim truyền hình diễn viên hình tượng, trở thành vô số quốc dân yêu thích diễn viên. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, nàng trước mắt còn chưa có bạn trai. Thừa dịp công phu này, Lưu Thao đi vào bên trong vị trí, ngồi xuống, sau đó nhìn xem Diệp Thu, cười nói, không nghĩ tới còn có thể trên máy bay gặp được ngài. Nếu để cho Tử Văn biết, khẳng định hâm mộ chết nàng. Tử Văn, Vương Tử Văn sao? Diệp Thu vô ý thức hỏi. Đúng a, nghe được Diệp Thu chuẩn xác không sai lầm nói ra tên Vương Tử Văn, Lưu Thao cái kia một đôi như nước trong veo hai tròng mắt nhất thời lóe ra một đạo như thế con mắt. Thu điện hạ chẳng lẽ nhận biết Tử Văn sao? Ha ha, không biết. Diệp Thu lắc đầu. Lưu Thao, ếch, chấm ngoặc kép. Đang lúc Lưu Thao nghẹo đầu nhìn xem Diệp Thu, dự định nói tiếp thứ gì thì bên cạnh bất thình lình truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, ta năng lượng cùng ngài đổi chỗ sao? Nghe được cái này âm thanh, Lưu Thao không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu lên, bởi vì cái giọng nói này cũng không khá lắm, còn giống như mang theo vẻ địch ý. Chỉ là, ngồi tại bên người nàng Diệp Thu, khi nhìn đến người nói chuyện kia thì cũng rất là ngoài ý muốn cười cười. Người nhà đầu này làm sao cũng tới. Hừ, tương đương vì sao không thể tới à? Đối phương ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng. Sau đó cầm trên sông mũi cái kia một bộ che khuất nửa bên mặt kính mát cầm hạ xuống. Lộ ra một tấm xinh đẹp xinh xắn khuôn mặt. Ngoặc kép, tương đương cái này. Đây là Avril. Một bên Lưu Thao vô ý thức khẽ hô một tiếng. Không sai, cái này đứng ở Diệp Thu bên cạnh muốn cùng Diệp Thu đổi chỗ, chính là Băng công chúa, Avril. Nghe được Lưu Thao gọi ra tên Avril, Diệp Thu không khỏi ngoài ý muốn nói ra. Làm sao, ngươi biết nha đầu này? Không nghe nói Lưu Thao còn ưa thích rock à? Đương nhiên nhận biết á. Lưu Thao hì hì cười nói. Ta thế nhưng là một tên tín đồ nha. Làm sao có khả năng hội không biết vị này Avril công chúa đây? À, nghe được Lưu Thao câu nói này, Diệp Thu trên mặt không khỏi lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Lưu Thao vậy mà thành ta người ái mộ. Nhớ năm đó, ở kiếp trước thời điểm, chính mình còn luôn cảm khái một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu đây. Không nghĩ tới, bây giờ nàng vậy mà thành fan hâm mộ của mình. Tốt tốt, tỉnh hồn. Đúng lúc này, Diệp Thu nghe được bên tai truyền đến Avril âm thanh, còn chứng kiến nàng cái kia một đôi trắng nõn tay tại trước mắt của mình thẳng lắc lư. Mau cho ta đổi chỗ. Avril chỉ lối đi nhỏ bên trên vị trí, nói ra, ta muốn làm tại đây. Diệp Thu nhìn một chút vị trí kia, lại nhìn một chút mình, vẻ mặt nghi hoặc, ngồi ở đây cùng ngồi đó trông có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau á. Avril một mặt cảnh giác nhìn một chút một bên Lưu Thao, thấp giọng tại Diệp Thu bên tai nói ra, ngươi bên này có mỹ nữ, ta bên kia là một đại thúc, ngươi nói có hay không khác nhau? A, nhìn xem Avril cái kia một mặt cảnh giác bộ dáng, Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cô gái nhỏ này, vậy mà ghen, đây là ăn người sai vặt kia bay dấm à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.